Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kết hôn với anh là một sai lầm rồi. Có lẽ ngay từ đầu cô cũng không nên kết hôn với anh. Cô cảm thấy mình bị trói lại. Anh không tự do, cô cũng không cảm thấy tự do. Mặc dù cô là Phan phu nhân, quan hệ giữa họ vẫn là hai người xa lạ. Có nên ly hôn không? Cô chống cằm bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Ly hôn cô có thể cho anh bầu trời tự do, cô cho mình không khí tự do. Cô giờ đi lúc này cũng không chết đói, bởi vì trên người cô có tiền xài vặt của bác Phan để lại cho. Cô cũng có thể dựa vào năng lực mà đi làm kiếm tiền, cho nên cô không cần tài sản nhà họ Phan, cũng có thể nuôi sống mình. Nếu như cô muốn ly hôn, anh nhất định sẽ rất vui mừng sao? Dù sao hôn nhân của bọn họ hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Cô nguyện ý trả lại cho anh sự tự do. Coi như đây là việc duy nhất cô có thể làm cho anh, cô nguyện ý làm. Anh sợ cô sẽ cầm lấy tài sản nhà họ Phan. Cô có thể gọi điện thoại cho luật sư Will, nói rõ ràng cô không cần tài sản, cô không muốn lấy, chỉ cần ly hôn. Nếu anh có thể thoát khỏi cô, anh hẳn sẽ rất vui vẻ hay sao? Cô dự đoán sẽ có phản ứng. Trái tim lưu luyến không rời, cảm thấy buồn bã, không còn sức sống. Rời khỏi anh, cô sẽ không thấy anh nữa. Như là lạnh nhạt thế này, cô sẽ điên lên mắt. Cô nguyện ý trả lại tự do cho anh, chỉ cần anh không cần sống như khối băng như vậy nữa. Được, cứ làm như thế đi. Anh không muốn gặp lại cô sẽ rời xa. Bởi vì cô cảm thấy Phan Nghị bỏ rơi, còn có cảm thấy bị coi là kẻ thù thì còn khổ sở hơn. So với việc bắt Phan mất đi, cô còn khó chịu hơn. Đau dài không bằng đau ngắn, ly hôn đi. Nhận được điện thoại của luật sư Will, cả người Phan Nghị như ngồi trên đống lửa. Sau khi để điện thoại xuống, anh cắn răng âm thầm, khẽ nguyền rủa. Cô ta không thể để tôi trong tình trạng này sao? Phan Nghị gọi máy nội bộ cho thư ký. Buổi chiều, hội nghị hủy bỏ. Có chuyện gì quan trọng thì chuyển lời sau. Ngày mai tôi sẽ trở lại xử lý. Mặt anh nghiêm túc nói xong, từ phòng làm việc lao ra ngoài. Phòng thư ký gần với phòng làm việc của tổng giám đốc. Thư ký cùng phụ tá đều thấy khuôn mặt nổi trận lôi đình của Phan Nghị. Hai người nhìn nhau cảm thấy không thể tin nổi. Với mới vừa lên chức tổng giám đốc, từ trước đến giờ anh đều rất lạnh lùng, không dễ gần, lại nổi trận lôi đình. Bảo sao họ sẽ cảm thấy kinh ngạc. Họ cũng không nói nhiều lại lao vào công việc. Phan Nghị đi thang máy xuống bãi đậu xe. Lửa giận biểu hiện rõ trên mặt, xanh mét, khó coi. Đường Ngữ thì dám gọi điện thoại cho luật sư xin ly hôn. Cô quả thật lộ ra bản chất thật. Anh đem cô đóng băng, bỏ mặt cô. Kết quả cô lộ ra cái đuôi hồ ly tinh của mình. Rất tốt, cô cứ như vậy, không muốn chờ đợi lấy tài sản nhỏ Phan sao? Anh sẽ để cho cô biết, một phần cô cũng không lấy được. Phan Nghị khởi động xe, đạp mạnh ga, phóng nhanh về nhà. Đường Ngữ thì sau khi gọi điện thoại xong thì ra phòng lấy thức ăn. Nghe được tiếng xe quen thuộc, cô không tin nổi. Vốn tưởng rằng nghe lầm, nhưng bóng dáng của Phan Nghị từng bước đến gần cô. Cô nháy mắt mấy cái, lại nháy, thiếu chút nữa đem thức ăn nuốt vào bụng. Bây giờ là mấy giờ rồi mà cô còn dùng cơm? Ách, buổi trưa em không đói, bây giờ 2 giờ thì ăn mới ngon. Vẻ mặt của Phan Nghị giống như muốn giết người, nhìn chằm chằm lấy cô. Đường Ngữ Thi cảm thấy đau xót. Anh không thể nhìn cô nhẹ nhàng sao? Cô rốt cuộc đắc tội gì với anh chứ? Anh không phải đang làm việc sao? Cô cúi đầu không nhìn mặt anh, cố gắng tìm đề tài nói chuyện với anh. Cô muốn ly hôn? Phan Nghị nâng lên đôi lông mày rậm, toát ra tiếng hở lạnh. À, làm sao anh biết? Đường Ngữ Thi dí giọng hỏi. Chẳng nhẽ chúng ta thần giao cách cảm? Cô thật ra giật mình, không ngờ anh lại biết tin nhanh như vậy. Chắc là luật sư Vưu nói cho anh biết. Cô không biết anh nghĩ thế nào, càng không muốn hai người có chiến tranh, cho nên cố gắng giọng điệu ngây thơ nói. Phan Nghị giận đến muốn học máu. Ánh mắt của anh như muốn thiêu đốt cô. Cô không cần phải giả ngu. Cô đã nói gì với luật sư Vưu? Tôi để cho cô ở chỗ này, ăn chùa ở chùa không thích sao? Cô tại sao lại muốn ly hôn hả? Anh cắn chặt răng, tăng thêm phần phẫn uất. Đường Ngữ Thi cả người run lên, bởi vì lời nói của anh quá mức đả thương người. Thì ra, anh cho em ở đây ăn chùa ở chùa. Em nghĩ, em thật sự nên rời đi. Thật ra cô có thể đi làm nuôi sống mình, có thể ở trong ký túc xá trong trường. Mấy năm nay bác Phan cho cô số tiền xài tới tận 6 con số. Cô chỉ là muốn thấy bác, muốn sống cùng bác một chút nên mới ở đây. Cùng anh kết hôn cũng không có trong tưởng tượng của cô. Phan Nghị với cô khoảng cách ngày càng xa, cô cố gắng thế nào cũng không tới gần được. Hôn nhân của bọn họ bản thân không thực, rất giống như đứa bé thử uống rượu vậy, chẳng qua như trò đùa trẻ con mà thôi. Hiện tại cô hoàn toàn thấy rõ cái mặt lạnh khó chịu kia, khiến cho người ta sợn cả tóc gáy, nét mặt run lập cập. Trên mặt của anh hiện rõ rằng anh sẽ không yêu cô. Vĩnh viễn đều không thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net